Trở mình trong lòng bàn tay ảnh đế. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến trường quay, Diệp Vấn Vấn bay vào túi nhỏ. Kiều Hựu xong kéo khóa túi lại. Nhìn thấy có người đến thì theo phản xạ có điều kiện muốn ôm cái túi nhỏ. Sau đó toàn thân cứng ngắt. Chỉ sợ có người chú ý tới Diệp Vấn Vấn. Hoặc là chen tới. Quý Hòa Hiện không nhìn nổi. Anh nói. Tự nhiên một chút, cậu muốn mọi người cho rằng cậu đang ôm bom à? Diệp Vấn Vấn bị Quý Hòa Hiện so sánh thành bom. Có bom nào như thế này à, nhưng chiêu này rất hữu dụng. Kiều Hựu xong thật sự đã trở lại bình thường. Sau đó là hóa trang. Đạo diễn cũng đi lại nói về những phân diễn. Tông Việt và huấn luyện viên Lý cũng tới. Lúc ánh mắt Quý Hòa Hiện và Tông Việt chạm nhau thì hai người cùng mỉm cười. Tông Việt nói với những diễn viên chính, mọi người cố lên, sau khi nghỉ nửa giờ vào buổi trưa thì tiếp tục huấn luyện. Nhất thời, sắc mặt của những diễn viên ở đây nhăn lại như trái khổ qua. Nhưng vì có đạo diễn nên không dám nhiều lời. Chu Tử Thanh cũng ngồi không yên. Anh ta gần như quen biết với tất cả mọi người. Hầu như mỗi lần đến một đoàn làm phim nào. Bầu không khí lúng túng khi các diễn viên xa lạ nhau đều được anh ta kéo lại. Vì thế nhân duyên rất tốt. Tông Việt tuyên bố giờ huấn luyện xong. Rồi cùng huấn luyện viên Lý đi mất. Nhân lúc đạo diễn đang nói về phim với hai nam nữ chính thì anh ta đã nhắn tin trong nhóm cho mọi người. Tên nhóm, Quái Vật Tìm Vịt, trong phim, Siêu Kế Hoạch. Cuối cùng đội binh sĩ tác chiến do nam chính dẫn dắt tên là đội Quái Vật. Bởi vì, mỗi một đội viên đều là cao thủ hàng đầu trong mỗi lĩnh vực riêng. Sự tồn tại giống như quái vật, bọ cạp độc Chu Tử Thanh. Tất cả mọi người, các anh em, nhân lúc hóa trang mà nghỉ ngơi cho tốt đi. Ai cần khóc lớn, khủng long nhảy từ minh. Ai cần cười khóc cười khóc cười khóc. Chuột đất mập hướng dư chu. Hôm qua huấn luyện viên đánh giá tiến trình huấn luyện của chúng ta. Tôi nhận được hai chữ. Cực tệ. Ai cần đau lòng ôm chính mình. Mọi người thì sao? Mèo cơ khí vương viên. Siêu kém. Khủng long nhảy từ minh. Kém. Bọ cạp độc Chu Tử Thanh. Ha ha ha. Tôi cao hơn mấy người. Tôi tốt. Ai cần đấm đất cười to. Chấm. Người đẹp rắn Chu Hân Duyệt. Tôi cũng tốt. Ai cần thẹn thùng. Bọ cạp độc Chu Tử Thanh. Người đẹp rắn Chu Hân Duyệt. Không phải đạo diễn đang nói chuyện phân diễn với cô à. Người đẹp rắn Chu Hân Duyệt. Tôi lén nhìn màn hình. Nhưng vừa nãy đạo diễn có việc nên đã đi rồi. Ai cần cười trộm. Tin nhắn nhóm khiến điện thoại của Quý Hòa Hiện run lên liên tục. Anh bất đắc dĩ lấy điện thoại ra. Đúng lúc thấy có người. Anh, bọ cạp độc Chu Tử Thanh. Đại Hoàng Phong Quý Hòa Hiện. Huynh đệ ngẩng đầu nào. Đừng có xem kịch bản nữa. Cậu được đánh giá gì thế? Quý Hòa Hiện ngồi xuống để hóa trang thì anh đã đặt túi nhỏ ngay trên đùi mình. Cúi đầu xem kịch bản. Diệp Vấn Vấn ở trong túi nhỏ. Cùng xem chung với anh. Thỉnh thoảng cô còn ăn chút đồ ăn vặt nữa. Muốn thoải mái bao nhiêu có thoải mái bấy nhiêu. Quý Hòa Hiện mở nhóm trong WeChat ra. Mọi người trong nhóm đang nhắn tin với nhau. Diệp Vấn Vấn cũng nhìn thấy. Khi cô nhìn thấy tên nick của ảnh đế đại nhân là Đại Hoàng Phong thì chợt não bổ hình tượng Đại Hoàng. Cô phì cười một tiếng. Ngón tay thon dài của Quý Hòa Hiện gõ nhẹ lên màn hình điện thoại. Nhất thời hấp dẫn đi toàn bộ sự chú ý của Diệp Vấn Vấn. Cô không nhịn được nắm lấy tay con rối tiểu quý. Chờ khi cô lớn lên. Cô nhất định phải sờ tay ảnh đế đại nhân 360 độ không góc chết. Quý Hòa Hiện lời ít ý nhiều. Yêu, nhất thời, trong đám người lấy Chu Tử Thanh làm chủ. Một đám bắt đầu im thin thít. Bọ cạp độc Chu Tử Thanh. Cậu là ma quỷ à? Mèo cơ khí vương viên. Anh quý giỏi thật. Khâm phục, ai cần ôm quyền. Khủng long nhảy từ minh. Khâm phục, một. Chuột đất mập hướng dư chu. Khâm phục. 2. Người đẹp rắn Chu Duyệt Hân. Khâm phục. 10.086. Bọ cạp độc Chu Tử Thanh. Bùn bẩn. Quý Hòa hiện nhận ra nhóc con thích xem anh và mọi người trò chuyện với nhau. Anh cũng không vội xem kịch bản nữa mà cùng mọi người nói chuyện thêm chút. Đều là người trẻ tuổi. Ngoại trừ Chu Tử Thanh ra thì những diễn viên còn lại không quá quen với Quý Hòa Hiện. Mà toàn bộ đoàn làm phim, Quý Hòa Hiện là người có vị trí lớn nhất. Nếu Quý Hòa Hiện có tuổi lớn, là tiền bối trong vòng thì mọi người sẽ rất kính trọng anh. Nhưng anh lại còn trẻ tuổi như thế. Trong những diễn viên chính này, ngoại trừ Chu Hân Duyệt nhỏ tuổi hơn anh thì những người khác đều lớn hơn anh mấy tuổi. Cùng tuổi nhưng người ta có thể có được bao nhiêu vai diễn chính. Còn mình chỉ có thể làm phụ. Độ tương phản quá rõ ràng. Cũng bởi vì Quý Hòa Hiện không thích nói chuyện. Cho nên trong mắt người khác anh chính là một người lạnh lùng. Khó tiếp xúc. Lúc đối diện với Quý Hòa Hiện thường là thái độ khách khí lẫn xa cách. Sau một cuộc trò chuyện, quan hệ của họ đã gần hơn không ít. Diệp Vấn Vấn nhìn vào màn hình. Một cách quang minh chính đại, lại phát hiện được một mặt khác của ảnh đế đại nhân. Thì ra lúc anh trò chuyện trên mạng cũng biết nói chuyện cười. Còn gửi icon cảm xúc nữa. Cô lặng lẽ thêm hai chữ. Đáng yêu. Vào nhật ký quan sát phẩm tính của ảnh đế đại nhân trong lòng mình. Không chỉ có vậy, cô còn xấu tính trọt trọt vào mặt con búp bê tiểu quý. Bình thường ảnh đế đại nhân rất thích chọt cô. Cô cũng chỉ có thể trả thù lại anh bằng cách này. Cũng không lâu lắm, mọi người đã hóa trang xong. Từng người đi vào tổ quay chụp riêng của mình. Phần diễn này là Quý Hòa Hiện diễn cùng với Chu Hân Duyệt. Đầu tiên đạo diễn nói chuyện với Chu Hân Duyệt. Sau đó lại bước đến nói với Quý Hòa Hiện. Hòa Hiện, tôi rất yên tâm về cậu. Phần diễn này có mấy động tác. Đợi lát nữa cậu với Tiểu Chu thử với nhau một chút. Phong Quân là người được tuyển chọn đặc biệt vào đội. Hơi nữa, vừa vào đội đã được hưởng sự chăm sóc đặc biệt của lãnh đạo. Những đồng đội khác ôm hận với cậu. Lưu Á Tử là người đầu tiên tuyên chiến với cậu. Cô ấy là nữ, nhưng không phải vì cô ấy là nữ mà cậu nhường. Cuối cùng cậu dẫm cô ấy xuống đất. Ánh mắt hai người chạm nhau, phải thể hiện được cảm giác kịch liệt chém giết nhau mà không hề có một tiếng động. Nói một hồi, đạo diễn nhìn sang Chu Hân Duyệt đang tập trung xem kịch bản. Tiểu Chu là người mới, lần đầu tiên đóng phim, có năng lực, cậu hỗ trợ mang cô ấy một hồi. Cực khổ cậu rồi, đạo diễn vỗ vỗ vai Quý Hòa Hiện. Anh gật đầu, Diệp Vấn Vấn nghe hết tất cả. Chu Hân Duyệt là một người mới. Có thể được đạo diễn chăm sóc đặc biệt thế. Đoán chừng bối cảnh của cô ta không bình thường. Cô không nhịn được thầm nghĩ. Sau đó nghĩ đến chính mình. Nếu tính theo bối cảnh. Vậy có phải bây giờ ảnh đế đại nhân chính là bối cảnh của cô không? Diệp Vấn Vấn vui vẻ ôm mặt. Chờ đến khi cô hoàn hồn thì túi sách nhỏ đã được chuyển đến tay Kiều Hữu xong. Quý Hòa Hiện đã đến chỗ quay phim. Máy quay đã được mở. Chu Hân Duyệt xông tới. Gầm lên đầy tức giận. Phong Quân, anh đứng lại đó. Quý Hòa Hiện vẫn bước. Hệt như không nghe thấy gì. Chu Hân Duyệt tung cước tới. Quý Hòa Hiện trở tay nắm lấy mắt cá chân của cô ta. Đẩy cô ta ra. Lạnh lùng nhìn cô ta. Chấm, tôi không có thói quen đánh phụ nữ. Nếu còn tới một lần nữa, đừng trách tôi không khách khí. So sánh với câu nói khô cằn hệt như tiếng rít gào vừa nãy của Chu Hân Duyệt. Câu nói này của Quý Hòa Hiện có ngữ điệu bằng phẳng. Nhưng bên trong lại mang theo sự ngột ngạt phẫn nộ. Gần như khiến tất cả người đang quan sát xung quanh bị hút vào. Diệp Vấn Vấn trợn mắt lên. Cô không muốn bỏ qua một giây một phút nào. Ảnh đế đại nhân khi đóng phim quá đẹp trai rồi. Đạo diễn bật ngón tay cái sau máy quay. Quý Hòa Hiện mới mở miệng nói câu đầu tiên. Mỗi một lời thoại, cùng với ánh mắt và vẻ mặt của anh đều không thể chê vào đâu được. Phong Quân, trong quân đội không phân biệt nam nữ. Tôi không cần anh khách khí. Có bản lĩnh thì đường đường chính chính đánh với tôi một trận đi. Chu Dân Duyệt nghiến răng nghiến lợi mà nói. Trong ánh mắt mang theo sự tức giận nồng đậm. So với vừa nãy, hiển nhiên sau khi nhận được sự dẫn dắt của Quý Hòa hiện đã thể hiện tốt hơn nhiều. Chẳng trách đạo diễn lại nói Chu Hân Duyệt có năng lực. Ngay cả Diệp Vấn Vấn cũng nhìn ra. Tất nhiên người xung quanh cũng sẽ nhìn ra. Diệp Vấn Vấn cứ nhìn chăm chăm Quý Hòa hiện với đôi mắt sáng rực như sao. Đây mới là ảnh đế thực thụ. Quý Hòa hiện hơi cong khóe môi. Anh hờ hững hất tay ra. Động tác này khiến anh chợt trở nên lưu manh hơn. Cần tôi cho cô biết không? Hành vi vừa nãy của cô là đánh lén. Cô có biết ý nghĩa của bốn chữ đường đường chính chính không? Diệp Vấn Vấn chỉ cảm thấy những hoa văn hình lưới được đục rỗng này đã cản trở tầm mắt của cô. Khiến cô không nhịn được kéo con búp bê tiểu quý lên thò đầu ra. Nhất thời tầm mắt rộng rãi hơn trước nhiều. Cô tưởng tượng, nếu lúc này đặt mình vào vị trí của Chu Hân Duyệt. Cô nhất định sẽ bị ánh mắt của Quý Hòa Hiện làm cho chấn động. Tiện thể sinh lòng bất an và chột dạ. Chu Hân Duyệt ngừng lại một chút. Lọt vào ánh mắt thế này, cô ta nháy mắt đã quên lời thoại. Đạo diễn cũng không kêu cắt. Ngay trong lúc cô ta hoảng loạn cực kỳ thì Quý Hòa Hiện lạnh nhạt nói. Không còn gì để nói à? Lúc Diệp Vấn Vấn và Quý Hòa Hiện cùng xem qua kịch bản của bộ phim này. Nếu ký ức của cô không sai, trong những lời thoại của Quý Hòa Hiện không hề có câu này. Lại nhìn sang Chu Hân Duyệt. Diệp Vấn Vấn nghĩ, đều nói diễn viên thường hay quên thoại trong phút đóng phim. Quý Hòa Hiện thêm câu thoại này, chắc chắn anh đang cho Chu Hân Duyệt thêm thời gian để phản ứng. Chu Hân Duyệt, xít, trước khi tôi ra tay đã bắt chuyện với anh. Tôi, cô ta nhìn đến ánh mắt của Quý Hòa Hiện, chợt bị đông cứng lần nữa. Cát, lần này cuối cùng đạo diễn cũng kêu ngừng. Xin lỗi. Thầy Quý, ánh mắt của anh quá hung. Tôi, không đúng, không phải hung, là, Chu Hân Duyệt đỏ bừng mặt, nói năng lộn xộn. Đối với một người mới như cô ta mà nói, khí thế của Quý Hòa Hiện trở nên quá mạnh khi nhập tâm vào vai diễn. Cô ta vẫn chưa thích ứng kịp, cho dù Quý Hòa Hiện đã dẫn dắt cô ta, nhưng cô ta vẫn cứ không theo kịp. Đạo diễn nói. Tiểu Chu, cô phải biểu hiện ra sự phẫn nộ vì bị xem thường. Cô muốn chứng minh với đàn ông rằng phụ nữ còn mạnh hơn cả đàn ông. Vì thế cô không thể run lên được. Ánh mắt cô phải tàn nhẫn, phải kiên quyết. Trong lòng cô chỉ muốn đánh đổ người đàn ông này. Khiến cho tất cả mọi người thấy cô. Quý Hòa Hiện liếc nhìn sang chỗ Diệp Vấn Vấn. Cô vội rụt người xuống. Sau đó cô nghe được một giọng nói đầy hưng phấn của người ghi chép tại trường quay. Anh Quý diễn tốt thật. Kiều Hữu Song rất tự hào. Nhưng lại muốn khiêm tốn thay ông chủ mình. Mỗi lần anh Quý quay phim đều thế. Nhập vai rất nhanh. Người ghi chép. Trời sinh ăn chén cơm này. Chẳng trách có thể đoạt được nhiều giải thưởng như thế. Lợi hại. Diệp Vấn Vấn vui rạo rực. Cô còn vui vẻ hơn cả khi nghe người khác khen chính mình. Trợ lý thống chủ nhỏ giọng nói. Nhưng cô Chu không tiếp nổi anh Quý. Tôi đoán chừng phải tập luyện nhiều lần mới có thể qua được. Kiều Hữu Song lại tiếp tục khiêm tốn. Cô Chu là người mới mà. Bình thường, có lẽ là nghe được tiếng trò chuyện ở bên này cho nên thống chủ ở cách đó không xa cũng chạy tới. Thầy Quý cực khổ rồi. Quả nhiên, sau đó phân đoạn này được quay mấy lần cũng không qua. Diệp Vấn Vấn phát hiện, mỗi lần Quý Hòa Hiện quay lại đều diễn tốt hơn trước. Lời thoại càng khiến người nghe nổi da gà hơn. Cô nghe người ghi chép nói Quý Hòa Hiện nói thoại quả giỏi. Có thể thu âm lại ngay tại chỗ. Lại nhìn Chu Hân Duyệt. Mắt Trần cũng có thể thấy được cô ta cũng ngày một tốt hơn. Mãi đến lần quay cuối cùng, câu nói, Phong Quân, anh đứng lại đó cho tôi, mang theo giọng khàn khàn phẫn nộ, khác biệt một trời một vực với giọng điệu khô cằn rít gào trước đó. Tôi nhớ hình như anh Quý không phải xuất thân chính quy. Kiều Hữu xong vì để Diệp Vấn Vấn có được một vị trí tốt để quan sát. Cho nên đã chọn vị trí tốt nhất. Nhưng vị trí tốt thì các công nhân viên sẽ đều tập trung tới. Khó tránh khỏi nhỏ giọng thảo luận với nhau. Kiều Hữu xong hồi hộp. Rất muốn dùng hết sức cổ vũ cho ông chủ mình. Nhưng lại không thể không kìm nén. Cậu ta chỉ đành bưng mặt mà cười. Diệp Vấn Vấn thì lại ước gì trong lúc bọn họ tán gẫu với nhau có thể nói nhiều hơn về chuyện của Quý Hòa Hiền. Nếu không phải tôi đã có người yêu, thì tôi sẽ yêu thầy Quý. Diệp Vấn Vấn, ở xa xa, Quý Hòa Hiền và Chu Hân Duyệt đã bắt đầu những động tác đánh nhau dưới sự chỉ đạo của thầy võ thuật. Động tác của họ khá nhậm, nhưng đến hậu kỳ xử lý thì sẽ tăng nhanh tốc độ lên. Tạo thành cảm giác từng cú đấm thấu thịt. Phịch một tiếng, Chu Hân Duyệt ngã xuống đất. Cô ta lau mồ hôi. Đứng lên, làm lại, sau đó lại phịch một tiếng. Tuy rằng động tác chậm, nhưng ngã là ngã thật. Chu Hân Duyệt không dùng thế thân. Điểm này thật sự khiến người xung quanh khen cô ta. Quý Hòa Hiền khẽ nhíu mày. Sự hờ hững trong ánh mắt anh biến mất. Anh nói. Buổi chiều còn huấn luyện, tôi không muốn lãng phí thời gian nữa. Chấm dứt ở đây gì? Tôi không nói dừng, không cho phép anh đi. Chu Hân Duyệt lại siết chặt nắm đấm xông tới lần nữa. Quý Hòa Hiền khiến cô ta ngã xuống đất, trực tiếp giẫm một cước lên ngực cô ta. Nói không lưu tình là không lưu tình ngay. Thân thủ của cô không tệ, nhưng cô không phải đối thủ của tôi. Vĩnh viễn không phải. Ánh mắt hai người chạm nhau. Lần này Diệp Vấn Vấn nhìn không thấy Quý Hòa Hiền. Chủ yếu là không nhìn thấy ánh mắt của anh. Cô nhìn xuống Chu Hân Duyệt dưới đất. Liền nhìn thấy Chu Hân Duyệt rưng rưng nước mắt. Muốn khóc mà không khóc. Diệp Vấn Vấn. Không phải vừa nãy diễn rất tốt là. Sao tự nhiên lại tủi thân thế? Cát, đạo diễn cũng không nhìn nổi. Xảy ra chuyện gì thế? Làm lại. Quý Hòa Hiện thả chân ra, kéo Chu Hân Duyệt lên. Cô ta bắt đầu run rẩy không ngừng. Tất cả mọi người, Chu Hân Duyệt sụp đổ. Đạo diễn, trong quần áo của tôi có một con sâu hu hu hu hu. Tất cả mọi người, nào là bị đánh, nào là ngã xuống đất. Nhập lấy áp bức từ ánh mắt của Quý Hòa Hiện. Nhưng lại vì một con sâu mà Chu Hân Duyệt hận không thể ngửa mặt lên trời giống do. Mẹ ơi, con không chịu được, chờ sau khi bắt được con sâu ra. Chu Hân Duyệt quẹt nước mắt, lần nữa lấy lại sức sống. Cũng áy náy nói với Quý Hòa Hiền. Thầy Quý, làm phiền anh rồi. Diệp Vấn Vấn có hơi thích diễn viên vai nữ chính này. Cô ta là một người mới. Mỗi lần khi ân thì đều tiến bộ hơn. Hơn nữa cũng rất tập trung. Cố gắng không để mình cản trở người khác. Sau khi 10 phút, cuối cùng đạo diễn cũng nói một tiếng. Qua, để tất cả mọi người ở trường quay như chút được gánh nặng. Diệp Vấn Vấn nghe thống chỉ nói. Cũng cong tốt, chỉ ân 30 lần. Diệp Vấn Vấn, Chu Hân Duyệt liên tục nói lời áy náy với mọi người. Phân đoạn này phải quay lại nhiều như thế. Toàn bộ vấn đề đều xuất phát từ cô ta. Bản thân cô ta cũng hiểu. Nhưng thái độ của cô ra tốt, lại thành khẩn, ngược lại không khiến người ta phản cảm. Người ghi chép cũng cảm thán. Tôi nhớ tới người nào đó. Một phân đoạn phải quay lại hơn 40 lần. Cuối cùng quay lại tới mức điên lên. Giao hết trách nhiệm cho đạo diễn và bạn diễn của mình. Chậc chậc, Diệp Vấn Vấn vừa xem Quý Hòa Hiện quay phim vừa nghe công nhân viên của đoàn làm phim bát quái với nhau. Sau nửa ngày, thu thập được rất nhiều thông tin phong phú. Kiều Hữu xong đi sang đưa nước cho Quý Hòa Hiện mấy lần. Diệp Vấn Vấn có hơi đau lòng. Diễn tới diễn lui một phân cảnh. Tuy rằng đơn giản nhưng lập đi lập lại là một chuyện rất mệt mỏi. Hơn nữa mỗi lần đều phải nhập vào cảm xúc kia. Trước đây cô nghĩ rằng đóng phim cũng không mệt. Chỉ diễn lại một nhân vật mà thôi. Không khó lắm. Bây giờ mới biết suy nghĩ của mình đơn giản cỡ nào. Sau đó là phân đoạn quay thứ hai. Tiếp theo cảnh hiện tại, vẫn là Chu Hân Duyệt đối diễn. Phong Quân và Lưu Á Tử đánh cược, ai cược thua sẽ phải cạo trọc. Lưu Á Tử thua, Phong Quân cạo sạch tóc cho cô ấy. Thật ra cô không cần phải tuân thủ như thế. Nói rõ trước, cạo trọc rồi cô cũng được khóc. Quý Hòa Hiện cầm kéo, nắm mái tóc giả mà Chu Hân Duyện đã đội từ sớm. Sau đó anh kéo tóc lên, mái tóc giả rơi xuống. Quý Hòa Hiện, Chu Hân Duyệt, tôi, phụt, toàn thể cười vang. Diệp Vấn Vấn ngồi trong túi nhỏ xem cũng buông con búp bê tiểu quý ra mà cười. Ảnh đế đại nhân cầm mái tóc giả bị kéo xuống. Gương mặt ngơ ngác kia thật sự quá buồn cười. Chu Hân Duyệt cười đến chảy nước mắt. Cô ta hồn nhiên không để ý tới hình tượng của mình. Mãi đến khi phân đoạn ấy quay xong, cô ta mới nói đùa. Anh đảo cụ, có phải mua tóc giả từ chỗ bán xì? Mua 5 tặng 1 kia không? Mọi người cười ầm lên. Bầu không khí rất tốt. Quý Hòa Hiện ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Đợi lát nữa còn phải diễn cùng với diễn viên khác. Anh nhận lấy cái túi nhỏ. Nhỏ giọng nói với Diệp Vấn Vấn. Muốn vào toilet không? Diệp Vấn Vấn đang định biểu đạt nội tâm kích động của mình. Lại bất ngờ nghe được lời này của Quý Hòa Hiện. Cô ngây người. Quan trọng nhất là, Quý Hòa Hiện còn chưa dứt lời. Cô đã nghĩ xong anh muốn nói gì. Diệp Vấn Vấn, Kiều Hữu xong. Cậu ta tò mò vểnh tai lên. Thầm nghĩ, Tinh Linh Hoa cũng giống như bọn họ. Cũng cần phải luân hồi ngũ cốc. Quá thần kỳ. Quý Hòa Hiện kín đáo đưa Diệp Vấn Vấn ngồi vào lòng bàn tay. Anh đứng dậy đi hướng đến toilet. Sau khi đến cửa toilet, nhìn trái phải không có ai thì anh giang tay ra. Nói, em tự xử. 2 phút sau tập hợp ở cửa. Diệp Vấn Vấn, Quý Hòa Hiện, muốn vào toilet với tôi à? Diệp Vấn Vấn bụng mặt bay đi. Thì ra ảnh đế đại nhân đã biết hết mọi chuyện. Xung quanh có rất nhiều cành xanh. Cô chuẩn bị tùy tiện tìm một chỗ. Khi vẫn chưa xác định được thì bỗng có tiếng bước chân tuyền đến. Cô vội vàng trốn ra sau một chiếc lá. Người đến là Tông Việt. Diệp Vấn Vấn biết rõ Tông Việt không thể thấy được mình. Nhưng cô vẫn hơi co lại. Cô vẫn còn chưa suy nghĩ ra có nên làm quen với anh Tông Việt hay không. Lỡ như anh không tin cô là Diệp Vấn Vấn thì sao? Mãi đến khi bóng dáng của Tông Việt biến mất sau cửa phòng toilet thì cô mới bay ra ngoài. Vừa mới động, một con nhện khổng lồ từ đâu hạ xuống. Diệp Vấn Vấn sợ đến mức dựng hết tóc gáy. Những cái gai ở chân của con nhện kia còn đáng sợ hơn cả gai ở chân của ong mật. Hơn nữa con nhện này còn có cái đầu không nhỏ. Cô lập tức bay ngược lại. Bay một hồi lại thấy không đúng. Chạy cái gì? Cô có dị năng của tinh linh hoa mà. Diệp Vấn Vấn bay về. Cô nhe nanh múa vuốt phóng thích uy thế với con nhện kia. Con nhện hét lên một tiếng. Liều mạng bò lên trên. Vừa bò vừa thất kinh gọi. Mẹ, có quái vật. Diệp Vấn Vấn. Không chỉ có vậy. Những loại động vật nhỏ ẩn mình trong phạm vi 3 mét xung quanh cũng chạy trốn vèo vèo. Quý Hòa Hiện và Tông Việt vừa nói vừa cười đi ra khỏi toilet. Trên đường đi có vài con vật nhỏ chạy qua. Còn có một con ếch xanh trực tiếp nhảy đến chỗ toilet. May mà Tông Việt tránh nhanh. Nếu không nó đã nhảy trúng người anh ta rồi. Tông Việt, Quý Hòa Hiện nói. Tôi đến phòng hóa trang một chút. Tông Việt không thể làm gì khác hơn mà ngơ ngác rời đi. Quý Hòa Hiện đứng tại chỗ. Một lát sau, Diệp Vấn Vấn bay đến. Quý Hòa Hiện nâng cô lên. Chúng ta quay về thôi. Thầy Quý chờ đã. Diệp Vấn Vấn xoa xoa tay nhỏ. Hay là tôi vào toilet đi. Uy thế của cô dọa ra nhiều động vật nhỏ như thế. Ai biết trong bóng tối có bao nhiêu động vật nhỏ nhòm ngó cô. Cô thật sự không dám giải quyết chuyện lớn cả đời ngay. Trước mặt công chúng, như thế, Quý Hòa Hiện liếc nhìn xuống đất. Anh hiểu rõ, anh lại đưa cô vào toilet lần nữa. Chỉ là, anh xoa nhẹ mi tâm. Vấn đề đến rồi, với hình thể của tinh linh hoa. Không thể nào dùng toilet kích thước bình thường được. Một lớn một nhỏ bốn mắt nhìn nhau. Diệp Vấn Vấn, Quý Hòa Hiện, Cách Chương.